Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 79, anh sẽ luôn ở bên em, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển như vậy, đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô vào lòng mình. Uyển Uyển Diệp Ninh Uyển bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết của Bùi Phượng Chi. Mùi đàn hương thoang thoảng trên người anh phả vào canh mũi Diệp Ninh Uyển, hương thơm thấm vào ruột gan khiến cô có chút choáng váng, nói năng cũng ấp úng. Cái đó, em, Bùi Phượng Chi ghé sát tay Diệp Ninh Uyển, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp mà nam tính. Chuyện này anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, tin anh. Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bùi Phượng Chi với vẻ khó hiểu, đôi mắt ấy như một vực sâu. Muốn hút hồn cô vào trong, giam cầm lại. Cô có chút luống cuống cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ma lực của Bùi Phượng Chi, chỉ đan chặt những món tay vào nhau. Cô rất muốn nói, thực ra Tường Thanh Miểu cũng không khiến cô chịu thiệt gì. Ngược lại là lão già này dẫn theo một đám bác sĩ bị cô mắng cho một trận tơi bời. Nhưng lão già này dù sao cũng không phải người tốt, nên Diệp Ninh Uyển cũng không cần phải nói đỡ cho ông ta. Cứ để Bùi Phượng Chi thay mình chút giận là được. Cô suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ôm lấy cổ Bùi Phượng Chi, cọ cọ vào cổ anh một cách thân mật, cười ngọt ngào. Em biết là chồng yêu em nhất mà, yêu anh. Nói xong còn thơm một cái lên má Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ vừa cười vừa không, nắm lấy bàn tay đang lén lút sờ soạng cơ bụng của mình, ý vị thâm sâu nói. Uyển Uyển, em thấy anh không tiện. Nên cố ý quyến rũ anh sao? Diệp Ninh Uyển lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, như thể không hiểu Bùi Phượng Chi đang nói gì. Nào có, em chỉ đang nịnh anh thôi mà. Cô nói năng hùng hồn đến mức khiến Bùi Phượng Chi nhất thời không phân biệt được thật giả, chỉ đành bất đắc dĩ ôm cô nằm xuống. Cô nhóc danh ma này, em cứ chọc anh đi. Hai người mặc nguyên quần áo nằm xuống. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể Bùi Phượng Chi. Chết rồi, cô hoàn toàn không ngờ, Bùi Phượng Chi, người luôn lạnh lùng cấm dục như vậy lại không chịu nổi sự trêu chọc của cô. Cô chỉ hôn anh một cái, nói vài câu khiêu khích, người này liền. Thật là cầm thú, tuy Diệp Ninh Uyển thích nói lời ong bướm, nhưng cô nàng lại là chúa. Có mới nơi cũ, Diệp Ninh Uyển cựa quậy trong lòng Bùi Phượng Chi. Cố gắng từng chút một thoát ra khỏi vòng tay anh. Ngay khi cô tưởng mình sắp trốn thoát được, eo lại bị Bùi Phượng Chi bất ngờ giữ chặt, kéo cô trở lại vào lòng, lực đạo còn mạnh hơn lúc ôm ban nãy. Diệp Ninh Uyển kêu lên một tiếng, này, Bùi Phượng Chi cọ cọ vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu, khẽ nói. Tay anh đau, đừng cử động, để anh ôm một chút. Anh giống như một đứa trẻ bị thương, không nhận được sự quan tâm. Chỉ có thể lặng lẽ cuộn mình trong góc tối L.I.E.M láp vết thương, cuối cùng cũng gặp được chút ấm áp, liền nắm chặt không buông. Vẻ mặt ấy, vừa tha thiết vừa cố chấp, không biết vì sao, Diệp Ninh Uyển lại động lòng trắc ẩn. Cô xoay người lại, đối diện với Bùi Phượng Chi, cũng ôm chặt lấy anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Bùi Phượng Chi. Ngủ đi, em sẽ luôn ở bên anh. Cách chương.